vuốt ve xoa dịu lần nhau xong thì tắt đèn nằm xuống. Diệp Lan chưa hoàn toàn thỏa mãn, ôm Giang Trì cọ cọ mãi. Giang Trì mệt lắm rồi, nửa mơ nửa tỉnh, lúc Diệp Lan sờ xuống dưới vẫn tách chân ra theo thói quen. Tim Diệp Lan mềm nhũn. Nhiều lúc anh thật sự rất muốn nói cho tất cả mọi người, cho lớp lớp fan nữ cuồng nhiệt của Giang Trì biết. Giang thịt tươi sáng sủa đẹp trai, biết công biết thủ, chịu trêu chịu đùa mà bọn họ thích đến phát điên khi nằm trong lòng mình ngoan ngoãn dễ cưng đến độ nào. Diệp Lan nhớ tới dự định hôm nay, nhẹ giọng hỏi, Giang Trì, muốn công khai không? Giang Trì nửa mơ nửa ngủ, rụi rụi vào Diệp Lan, nỉ non, ba em không quan tâm chuyện của em. Công khai đi. Diệp Lan cười, cúi đầu hôn tai cậu, ừm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80. Mấy hôm qua, thông qua công ty quan hệ xã hội thuê ngoài mà An Á biết được chút nội tình. Đúng như Diệp Lan dự liệu, Du Hy ra dự định một kế hoạch bôi xấu Giang Trì trên toàn mạng xã hội sau khi Tần Sinh đã định ngày ra rạp, đã tìm sẵn đội ngũ marketing, nghe nói bỏ vào rất nhiều tiền, để chuẩn bị trước đã huy động khắp mạng xã hội, liên hệ sẵn gần 10 công ty quan hệ công chúng, chuẩn bị gần 30 bản thảo, sẵn sàng để tung ra lần lượt không ngừng, giữ độ chú ý, đăng liên tục một tuần, một lần bôi xấu Giang Trì triệt để. Hiển nhiên Du Hy ra sở văn phòng Diệp Lan nghe thấy tin tức phong phanh, công tác giữ bí mật rất tốt, cả chủ quản giải trí Thế Kỷ cũng giấu kín, ngặt nỗi văn phòng Diệp Lan tài nguyên nhiều quan hệ rộng, lại có chuẩn bị trước, nên đã biết. Đội ngũ của Du Hy ra chuẩn bị rất đầy đủ, nói xấu Giang Trì vì tiến thân mà không từ thủ đoạn, lên giường với đạo diễn hạ thấp cát xê gì đó không cần phải nói. Bọn họ còn chuẩn bị dùng giọng điệu đội ngũ của Giang Trì, lấy Tần Sinh làm chất dẫn cháy, nâng Giang Trì dìm Diệp Lan, khen Giang Trì tuổi trẻ có khả năng diễn xuất, da rẻ đẹp mịn như bông, bỏ xa Diệp Ảnh Đế tuổi đã quá 30, không nói cũng biết. Khi những bài này được lên báo, lượng fan khổng lồ của Diệp Lan sẽ cấu xé Giang Trì nát đến mức nào. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Giang thịt tươi đạp mạnh Diệp Ảnh Đế xuống bờ nước. Diệp Lan nghe An Á kể tỉ mỉ cái kế hoạch tinh vi của bọn họ, giận phì cười, vẫn ghê chứ. An Á ngượng, Diệp Lan cười rét cả người, tên Du Hy ra đần độn đó rốt cuộc có biết chuyện của em và Giang Trì không vậy? Biết mình thích Giang Trì bao nhiêu mà còn dám lén chơi trò này, quả là thừa láo xược. An Á lắc đầu, nói, chắc là không biết. Hình như Du Hy ra cũng từng nghe đồn Giang Trì bị em dùng quy tắc ngầm, nhưng sau đó cũng không xem là thật. Giang Trì và Du Hy ra từng thuộc một công ty, Du Hy ra hiểu rõ tính Giang Trì, bản chất rất ngạo nghễ, hay từ chối xã giao với người ta. Dù công việc yêu cầu phải ra ngoài giao thiệp cũng tuyệt đối không cho ai đụng. Du Hy ra hiểu lầm Giang Trì là trai thẳng ghét đồng tính, thế nên luôn cho rằng Diệp Lan và Giang Trì chỉ có quan hệ thượng hạ cấp đơn thuần. Dù có biết thì cậu cũng đừng nghĩ Giang Trì là người của cậu thì không ai dám nói xấu. An Á quan sát sắc mặt Diệp Lan, thận trọng nói, bây giờ Du Hy ra bâu được vào thiếu gia của Hoa Thịnh rồi, tính cũng bành trướng hơn nhiều. Chuyện trước đây không dám làm hiện tại đã dám, càng không cần nhắc chuyện cậu ta vốn đã có mâu thuẫn với Giang Trì, luôn muốn cho Giang Trì một vố đau. Diệp Lan nheo ám tờ, vài giây sau bỗng bật cười, tổng cộng hắn ta tốn bao nhiêu tiền? Con số cụ thể không rõ, nhưng An Á nhớ lại, đội ngũ marketing mà cậu ta thuê, một hợp đồng thấp nhất 7 con số, cao nhất chưa thấy mức ngừng. Còn chưa tính đến các công ty qua hệ công chún khác, tiền giữ độ hot qua marketing mạng, dạng liên kết quy mô lớn này. Cũng khó nói, nhưng nói chung là không ít. Diệp Lan đứng lên, đừng bứt dây động rừng, để hắn ta tiếp tục chuẩn bị, tốn càng nhiều tiền càng tốt. An Á càng lúc càng bất an trong lòng, Diệp Lan mãi không nói sẽ xử lý thế nào, chỉ không yên tâm, cho nên theo vào đoàn. Muốn hỏi Diệp Lan cho rõ ràng, thấy Diệp Lan lại định đi vội ngăn lại, sốt ruột hỏi, rốt cuộc cậu định làm gì hả? Không nói nhưng gì với đội, một mình cậu làm được gì? Chờ khi nào bọn họ cho đăng tin cậu lên Đơ Ai Bô đánh chính diện? An Á thấp thỏm khó nói thành lời. Chị gánh vác sự nghiệp diễn viên của Diệp Lan, Giang Trì và lợi ích của hơn trăm người trong văn phòng. Mấy năm qua để đi đến ngày hôm nay mỗi một bước đều phải thận trọng mười phần, một bước cũng không được sẩy. Chị siết chặt tay, một lần yếu đuối hiếm thấy. Diệp Lan, chị biết cậu chẳng bao giờ đau lòng mọi người cực khổ, nhưng cậu cũng phải tự nghĩ cho mình. Cậu, ai nói em không đau lòng mọi người? Diệp Lan cười lịch lãm, giọng dịu xuống, vén lại lọn tóc xoăn rối bù của An Á. Yên tâm, em tự biết chừng mực mà. An Á nhíu mày, định nói thêm thì Giang Trì đi đến. Khi quay phim Giang Trì quá dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, lúc phát huy siêu phàm là thế, lúc mãi không tiến vào nhân vật được cũng thế, cho nên Diệp Lan vẫn giấu cậu chuyện này. An Á miễn cưỡng cười với Giang Trì, gần đây vất vả quá. Không vất vả đâu chị. Giang Trì cười, thấy vẻ mặt của hai người, cậu giấu nghi hoặc trong lòng, quay sang nhìn Diệp Lan, anh. Cảnh đánh nhau, đạo diễn Nhâm Bảo gọi anh qua. Sao vậy? Em đóng không đạt. Diệp Lan nhướng mày, cần anh hù em. Diệp Lan phải đi giám sát cảnh qua ai, không còn cơ hội nói chuyện riêng. An Á không ở lại lâu, lo lắng dẫn trợ lý đi. Tần Sinh Màn 120 chính cảnh một lần một. Action. Vụ kiện vẫn đang trong quá trình thẩm tra. Tình tiết càng lúc càng bất lợi cho cha Tần Sinh. Chứng cứ giả xuất hiện liên tục. Chỉ thằng cha của Tần Sinh mới là người được lợi từ khoản tiền không cánh mà bay khỏi công ty. Trách nhiệm của đối tác đang trốn bên ngoài càng lúc càng nhỏ. Tần Sinh mặt mũi tuấn tú. Sau khi lên tin tức thì gợi hứng thú của rất nhiều nhà truyền thông. Khiến rất nhiều người theo dõi. Bản địa có không ít cờ ông ti tín dụng. Mấy năm cứ hay xảy ra chuyện. Đến lần này lại thu hút của truyền thông. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Khiến các cấp liên quan thúc giục không ngừng. Muốn vụ của Tần Sinh nhanh chóng kết thúc. Thoát khỏi diện tình nghi hay nhận tội chịu tù cũng được. Nói chung phải có cái để nói thì mới dẹp yên chuyện lần này được. Luật sư phân tích đi phân tích lại cho Tần Sinh. Cho rằng hy vọng tìm được đối tác đã ôm tiền bỏ trốn quá mông lung, muốn sớm đưa cha Tần Sinh ra ngoài, nhận tội lại là cách nhanh nhất hay nhất. Rồi tích cực đưa yêu cầu tuyên bố phá sản, sau khi bù lại tiền vốn đã mất, rồi trả xong tiền nợ cá nhân là vụ kiện có thể kết thúc được, ảnh hưởng đến gia đình Tần Sinh cũng được hạ xuống mức thấp nhất. Đây cũng là điều các cấp liên quan hy vọng. Bọn họ thậm chí còn liên hệ Tần Sinh qua giáo viên trường đạo học của cậu, chấp nhận kết án rồi trường học sẽ giảm học phí, còn đặc biệt ưu tiên cho cậu. Tần Sinh ngồi rất lâu trong trạm xe buýt đối diện văn phòng luật sư, khi mồ hôi đã ướt đẫm người, cậu gọi cho luật sư, từ chối đề nghị nhận tội. Đứng trước quy tắc của trò chơi xã hội đã thành hình, vẫn hay có những người như thế, sống cho bản thân trở thành bản thân. Đương nhiên, kẻ đi ngược quy tắc sẽ phải chịu khổ ít nhiều. Ngày hôm đó, Tần Sinh bị trùm bao bố, chặn trong hẻm vắng đánh một trận. Tần Sinh biết lần này không phải do người tham gia tín dụng đang chút giận, mà có người cố ý tạo áp lực cho cậu, ép cậu nhận tội. Vậy nên cậu không nhận, đánh nhau với người ta trong hẻm vắng. Giang Trì không giỏi đóng cảnh đánh đấm, may mà cảnh này không cần động tác nước chảy mây trôi là lướt điêu luyện gì. Chỉ cần cậu vùng vẫy phát tiết loạn xạ là được. Cảnh quay không có một câu thoại lại mất rất nhiều thời gian. Không đánh thật mà lưng Giang Trì cũng bị đạp đến mất cảm giác. Giang Trì không ngừng bị đá ngã xuống đất, rồi lại bò lên, không ngừng đánh trả, ánh mắt hung hãn quật cường. Diệp Lan im lặng nhìn máy quay, một lúc sau nghiêng đầu cười khiêu khích với Nhâm Hải Xuyên. Nhâm Hải Xuyên rất lo về cảnh này. Sợ do tính cách Giang Trì mà cậu không diễn ra sự căm phẫn điên cuồng này được. Cố nhí gọi Diệp Lan đến. Không ngờ Giang Trì lại phát huy rất tốt. Diệp Lan hài lòng cô cùng. Giang Trì khẽ thở dốc. Chủ động nói anh nghịch em đi trong lòng anh tối qua khi quay cảnh đánh nhau khí phách không thua kém bất kỳ ai. Môi Diệp Lan bất giác cong lên. Nhộn nhạo trong lòng. Giang Trì bây giờ chỉ cần anh dỗ dành mềm lòng rồi là cái gì cũng chịu nói. Tối qua Diệp Lan vốn định tha cho, thương cậu quay phim vất vả, muốn cho cậu ngủ nhiều chút. Nhưng biết sao được Giang Trì tự đỏ mặt, lắp bắp nói, cho anh nghịch xong sẽ ngủ say hơn, không mộng mị nữa.